Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 91, C 91, những lời này nói hay lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người lập tức rút đao. Nam tử trung niên kia lơ đễnh cười nói, mặc dù ngu ngốc, nhưng thoạt nhìn rất là đẹp trai. Lâm Bắc Phàm lập tức kêu lên, mọi người chờ một chút. Án binh bất động. Vâng, bệ hạ. Mọi người lập tức thu đao. Nhưng đẹp không thể làm cơm ăn, trong đầu có não mới được. Lâm Bắc Phàm lại nổi giận, lại dám châm chọc, trẫm là thằng ngốc, người đâu, bắt hắn xuống ngũ mã phanh thây, lăng trì xử tử. Vâng, bệ hạ. Mọi người lại rút đao. Nam tử trung niên ngươi, thật ra ta tới để đầu nhập vào. Lâm Bắc Phàm, mọi người lui ra phía sau. Anh hùng mời ngồi. Vâng, bệ hạ. Mọi người lại thu đao. Đừng nói là nam tử trung niên kia, cho dù người xung quanh cũng bị mệnh lệnh phản chấn lặp đi lặp lại của Lâm Bắc Phàm làm cho ngốc trệt. Vô cùng cạn lời nhìn về phía Lâm Bắc Phàm. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nam tử trung niên cười ha hả. Thú vị thú vị, đúng là thú vị. Lão phu ta đi nam vào bắc, còn chưa từng gặp phải người nào thú vị như ngươi. Lâm Bắc Phàm vẫy vẫy tay. Anh hùng, mời tới bên này ngồi. Dễ nói dễ nói. Đối phương không chút e dè xuyên qua tường người, đi tới trước ghế đá của Lâm Bắc Phàm, thuận tay cầm bầu rượu trên bàn lên, trực tiếp uống lại còn kêu lên. Rượu ngon, đúng là rượu ngon. Lâm Bắc Phàm cười nói, chỉ cần anh hùng thật lòng đầu phục trẫm, dốc sức vì trẫm, muốn uống bao nhiêu rượu đều tùy ý. Đối phương buông bầu rượu xuống, giọng nói phóng khoáng, vậy thì tốt rồi, nếu ta đầu nhập vào ngươi, rượu nhất định phải lo đủ, chẳng qua điều kiện tiên quyết là ngươi có dám nhận ta hay không. Vì sao lại nói như vậy? Lâm Bắc Phàm cười nói, chuyện cho tới bây giờ, lão phu cũng không gạt ngươi nữa. Lão phu tên thật là Mạc Quân Hào, nhưng người trong giang hồ gọi là Tửu Kiếm Tiên. Hóa ra ngươi là Tửu Kiếm Tiên. Bạch Trúc kinh hô. Lâm Bắc Phàm hoang mang. Người này rất nổi danh sao? Nhìn Lâm Bắc Phàm không hiểu, Bạch Trúc giải thích, đúng là rất nổi tiếng, là vì hắn đồng thời đắc tội hai đại gia tộc thế gia như Lưu gia, Triệu gia, cho nên bị treo giải thưởng đuổi giết, giá là 300 vạn lượng. Lâm Bắc Phàm kinh ngạc, được lắm, giá treo thưởng còn cao hơn trẫm. Quá khen quá khen. Tửu Kiếm Tiên chắp tay cười nói, nhưng trong hai tròng mắt đục ngầu, ẩn giấu một tia cưu hận thật sâu. Cùng là người lưu lạc nơi chân trời, trẫm mời ngươi một ly. Được, ta phát hiện tiểu hoàng đế ngươi càng ngày càng thú vị. Lúc này, Bạch Trúc tiếp tục giải thích, sở dĩ Tửu Kiếm Tiên đồng thời đắc tội hai nhà Lưu Triệu, là vì tình mà thế. Lúc trẻ tuổi, một người con gái Lưu gia và Tửu Kiếm Tiên đã yêu nhau. Thế nhưng cô gái kia đã được gả cho con cháu Triệu gia. Cuối cùng, hai người bị chia rẽ, còn cô gái kia thì bị ép phải chết. Thế là, Tửu Kiếm Tiên nổi điên, sát hại rất nhiều con em hai nhà Lưu Triệu, vì vậy bị truy nã. Đáng tiếc, sau này Tửu Kiếm Tiên có kỳ ngộ, thực lực thăng cấp thành tiên thiên, càng đánh càng mạnh, giết mãi không chết. Thế nhưng cừu hận của hai bên càng ngày càng sâu. Lâm Bắc Phàm lắc đầu cảm thán, hỏi thế gian tình là gì, trực tiếp khiến người vì yêu mà chết. Những lời này nói hay lắm, nên uống thỏa thuê một chén. Cách chương.